Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1050, chương 1047 đến tột cùng là ai? Ầm ầm, cũ Đông Nam địa khu đảo nhân tạo bên trên, phá diệt ước chừng còn không có hoàn toàn yên tĩnh, dư ba giống như là còn tại bồi hồi một dạng, nhưng đại địa tiếp tục giải thể. Đại khí càng là không ngừng cuồn cuộn, liền biển cả đều đang bị đánh mở về sau trở nên sôi trào mãnh liệt. Thật lâu vô phương lắng lại, bị tràn ngập hủy diệt tính phá hư quang mang tiếp xúc cùng hết thảy liền còn tại luân hãm. Vô luận là dạng gì sự vật, dồn dập đều giống như bị tiêu diệt biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất giống như thế giới một bộ phận bị sinh sinh cắt xuống một dạng. Vô cùng khủng bố, tận thế khí tức tại bay lên, đem trọn cá cựu Đông Nam địa khu hóa thành luyện ngục. Giữa không trung, một kiếm tạo thành quang cảnh như vậy thiếu nữ liền giống tuần hoàn theo trọng lực làm lấy vật rơi. Tự do, nhẹ nhàng rơi vào mặt đất lên, vừa vặn, ngay tại nguyên sơ trước mặt. Thế là, màu trắng đầu xa tại nguyên sơ trước mặt bay tán loạn. Thế là, màu nâu da thịt tại nguyên sơ trong mắt chiếu rọi, có được màu trắng sóng vai tóc ngắn cùng hồng bảo thạch đôi mắt. Người mặc bại lộ dị quốc dân tộc quần áo và trang sức. Tay nắm một thanh ba màu kiếm ánh sáng thiếu nữ cứ như vậy xuất hiện tại nguyên sơ phía trước. Hắn trên thân, rõ ràng so nguyên sơ yếu không ít, lại thể hiện ra vô cùng hung ác không khí ma lực đang chấn động lấy. Người nào? Nguyên sơ không tự chủ được lui lại, một bên lui lại còn một bên phẫn nộ lên tiếng. Nghe vậy, cho người ta màu trắng ấn tượng thiếu nữ dương mắt màn. Nhìn chăm chú hướng về phía nguyên sơ, ta, lời nói lạnh như băng. Từ thiếu nữ trong miệng truyền ra, ta là phá hư hóa thân, ta là văn minh kẻ xâm lược, ta là chỗ có tồn tại đồ vật cùng chung địch, nhân. Ta là trà đạp hết thảy, phá hoại hết thảy tai ách. Màu trắng thiếu nữ liền như thế tuyên bố lấy. Tên của ta làm Otterer. Ba màu kiếm ánh sáng theo tay của thiếu nữ bên trong như điện giật xẹt qua. Chỉ hướng nguyên sơ yết hầu. Ngươi chính là của ta địch nhân sao? Otterer chỉ có dạng này một vấn đề mà thôi. Không cần xác nhận sự kiện nhân quả. Càng không cần cái gì đối địch lý do. Liền người trước mắt thân phận vì sao đều không cần biết. Chỉ cần biết được đối phương có phải hay không kẻ địch. Đối với thiếu nữ này mà nói, vậy liền đã đầy đủ. Bởi vì, chỉ cần xác nhận vấn đề này. Như vậy, chuyện còn lại đều trở nên không quan trọng. Thiếu nữ cũng đem có thể không chút do dự vung xuống kiếm trong tay. Hiện ra phá hư quyền năng, đem địch nhân của mình cho tiêu diệt. Đứng tại đệ tứ chân tổ trước mắt đang là loại tồn tại này. Cái này khiến nguyên sơ trong lòng sinh ra từ đáy lòng hoảng hốt. Đó là nguồn gốc từ tại bản năng hoảng hốt. Chỉ luận lực lượng, thiếu nữ trước mắt cho người cảm giác không hề giống là có thể áp đảo nguyên sơ. So với chỉ dựa vào ma lực liền có thể lay động đất trời nguyên sơ. Thiếu nữ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng không có nguyên sơ loại kia không thể địch nổi mạnh. Cho nên, không hề nghi ngờ, thiếu nữ lực lượng tại nguyên sơ phía dưới. Có thể là, hồi tưởng lại vừa mới đối phương nhất kích tiêu diệt chính mình hết thảy quyến thú lực lượng. Nguyên sơ liền không khỏi vì đó run rẩy. Cỗ lực lượng kia, rõ ràng không mạnh, lại có loại vô luận bất luận cái gì đều có thể phá hư hầu như không còn hung ác tính chất. Trí tuệ của nhân loại sinh ra văn minh tại hắn trước mặt uyển như tờ giấy. Tự nhiên kết tinh chỗ kéo dài sinh mệnh tại hắn trước mặt phảng phất sâu kiến. Liền thế giới bản thân đều giống như là yếu ớt gỗ mục một dạng. Căn bản là không có cách chống cự cỗ lực lượng kia. Giống như gặp được thiên địch, dù cho cỗ lực lượng này yếu hơn nữa, lại nhỏ, cái kia đều chỉ có thể bị gặm ăn. Cho nên, nguyên sơ cơ hồ là dựa vào bản năng phát giác được. Trước mắt thiếu nữ này mặc dù không có chính mình mạnh, lại là không thể nghi ngờ kẻ địch của thế giới, nhân loại chi địch, thậm chí sinh vật chi địch. Bởi vậy, Nguyên Sơ sợ hãi, xuất phát từ bản năng sinh ra từ trước tới nay lần đầu tiên hoảng hốt. Lập tức đến, Nguyên Sơ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, tựa như là vì tự vệ một dạng, lần nữa triệu hoán chính mình quyến thú, đệ tam hào quyến thú, Anmeisa Mercury. Theo Nguyên Sơ trên thân, kinh thiên động địa ma lực lần nữa hóa thành khí trụ nổi lên, tạo thành nước màu bạc song đầu cự long. Giống, giống, song đầu cự long hai cái đầu rồng đồng thời đối Otterer phát ra gào thét. Cổ giống như rắn cấp tốc thoát ra, tại Nguyên Sơ sau lưng một tả một hữu lướt đến, đối đứng tại Nguyên Sơ trước mặt Otterer, không lưu tình chút nào nhào cắn mà xuống. Nếu là bị hắn cắn trúng, Otterer nhất định sẽ tính cả không gian chung quanh cùng một chỗ, bị đầu này hung ác thứ nguyên kẻ thôn phệ cho gặm đến không còn một mảnh a. Điều kiện tiên quyết là đến cắn chúng mới được. Oanh, giống như thế giới tại gào thét một dạng trong tiếng nổ vang. Phá hư năng lượng một lần nữa tại Otterer phô tông dây lên nổi lên. Chỉ là, lần này, phá hư lực lượng cũng không có như cùng sông thẳng lên trời cột sáng hội tụ thành tạo thành từng dài, mà là vẻn vẹn bao trùm ở phô tông dây thân kiếm, yên lặng tản mát ra khí tức kinh khủng. Suy, một giây sau, mang theo phá hư lực lượng ba màu kiếm ánh sáng bị múa ra. Cầu vồng ba màu kiếm ánh sáng tựa như là một đạo ánh sáng, ở trong không gian cực tốc xẹt qua, mang theo điện giật hiệu quả âm, giống như màu sắc rực rỡ tia sáng một dạng, cực tốc chém qua chung quanh. Phốc phốc, phốc phốc, hung ác nhào cắn mà đến song đầu cự long vừa chạm đến cái kia màu sắc rực rỡ chạm kích, đầu rồng liền trực tiếp bị chặt rơi xuống. Nguyên bản chỉ có thể dùng càng cường đại hơn ma lực mới có thể đánh tan, đối vật lý tính công kích có tuyệt đối sức miễn dịch chất quyến thú, hơn nữa còn là thế giới mạnh nhất vampire thiên tài cấp quyến thú. Bây giờ, đối mặt cái kia hai đạo chảm kích, cho nên ngay cả mảy may chống cự đều làm không được. Trực tiếp liền bị chặt xuống đầu, thân thể hóa thành thuần túy ma lực tiêu tán. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Lần nữa thấy này phá diệt ước chừng, mặc dù không giống trước đó như vậy quy mô kinh người, có thể Nguyệt Sơ vẫn là bị chấn nhiếp rồi. Nhưng Otterer đã không có trả lời ý nghĩ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Nguyên Sơ. Bao, tiếng nổ tung bên trong, Otterer lợi dụng mảnh khảnh hình thể đạp vỡ dưới chân mặt đất, giống một vệt màu trắng chớp lóe, lướt về phía Nguyên Sơ phương hướng. Hắn trong tay, cái kia bao trùm lấy phá hư lực lượng vô tông dây kích thích Nguyên Sơ thần kinh, nhường Nguyên Sơ nôn nóng giơ tay lên. Trên tay phun ra xương máu, hóa thành mấy quyến thú, giống như quân thần thiếu nữ cùng giống như thiên tài thiếu nữ như vậy chính diện giao phong. Nổ vang, tại hai người chính diện va chạm dưới, tại phía trước tóe lên, vang tận mây xanh. Hô, hô, lúc này, Rama mới từ giữa không trung rơi xuống, quỳ một gối xuống trên mặt đất, hơi hơi thở hào hển. Lẻ loi một mình bị dòng dã chín thớt thiên tài cấp quyến thú vây công, đối Rama tinh lực mà nói, đây chính là không nhỏ tiêu hao. Lại thêm triệu hoán Otterer, nhường Otterer ra tay, Rama trong cơ thể ma lực liền đang lấy một cái điên cuồng xu thế tiêu hao. Trình độ như vậy tiêu hao, bản tới, coi như là triệu hoán Servant. Thanh toán xong Servant dùng đến chiến đấu lúc tiêu hao, vậy cũng rất không có khả năng tiêu hao đến kịch liệt như vậy. Nhưng Otterer lời liền là một cái ngoại lệ. Nếu như Otterer chỉ sử dụng thân là Servant lúc lực lượng, cái kia tiêu hao tự nhiên không đến mức kinh người như vậy. Có thể Otterer không chỉ là phát huy ra thân là Servant lực lượng mà thôi, còn đem tự thân đặc công năng lực cho phát huy đi ra.